Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2226, Hương Nô. Thấp thỏm lo âu lệ vô cực, vừa muốn mở miệng, chủ động hướng Tống Hạo Thần thẳng thắn chính mình đêm qua đi khu đèn đỏ sự tình lúc. Tống Hạo Thần lại hướng về phía duyên dáng yêu kiều giống như đứng ở một bên Hương Tỷ. Vẫy tay, sau đó lại vỗ vỗ lệ vô cực bả vai, ý vị thâm trường nói, vô cực, người những năm này đi theo bổn công tử bên người, đi theo làm tùy tùng, lao khổ công cao, cho tới nay, bổn công tử đều không có quên ngươi công lao, bổn công tử lần này quyết định, đem nữ nhân này, làm thành lễ vật cho ngươi, khao ngươi thành tích, còn hy vọng ngươi không muốn từ chối. Lệ vô cực mặt mũi tràn đầy đều là viết kép to thêm mộng bức. Biểu lộ, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tống Hạo Thần lại muốn đem mình nhìn chúng Hương Tỷ, làm thành lễ vật đưa cho mình. Theo Tống Hạo Thần lúc này ngôn hành cử chỉ bên trong. Lệ vô cực hoàn toàn có thể kết luận. Tống Hạo Thần căn bản không biết mình đêm qua đi khu đèn đỏ sự tình. Đây càng là lệ vô cực vạn vạn không nghĩ đến. Môn chủ, cái này không hợp thích lắm đi. Lệ vô cực rất mất tự nhiên nuốt ngụm nước. Hắn trong cổ họng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đến mức làm cho thanh âm hắn trầm thấp khàn giọng, nghe cực kỳ khó chịu. Nhìn lấy lệ vô cực bộ này sợ hãi bộ dáng, Tống Hạo Thần nhịn không được cười lên ha hà. Không có gì không thích hợp, ngươi thì nhận lấy đi. Khác từ chối nữa bổn công tử hảo ý, Tống Hạo Thần tiến một bước giải thích nói. Bổn công tử biết ngươi cuộc đời thích nhất thành thục gợi cảm phong vận mỹ phụ nhân. Nhiều lần trắc trở, tìm kiếm rất lâu, mới rốt cục cho ngươi tìm tới Hương Tỷ cái này mỹ kiều nương. Từ giờ trở đi, Hương Tỷ cũng là bên cạnh ngươi một cái sủng vật. Ngươi có thể tùy ý xử trí nàng, nàng sinh tử. Tất cả đều trưởng khống tại ngươi một nhân thủ. Ngươi không dùng xem nàng như ăn ở đến nhìn tới. Xem nàng như thành sủng vật là được. Nếu là không nghe ngóng lời nói, thì hung hăng đánh, hoặc là trực tiếp giết chết. Đứng ở một bên Hương Tỷ, có lồi có lõm, đường cong là lướt gợi cảm tư thái. Không một chỗ không tỏa ra thành thục diễm lệ vũ mị phong tình. Giơ tay nhấc chân. Chớp mắt nhíu mày ở giữa, đều hàm xúc lấy câu hồn đoạt phách mị lực, làm cho người không nhịn được muốn quỳ nàng dưới gấu quần. Nàng đã không còn trẻ nữa, khóe mắt thậm chí đã lộ ra rất rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng da thịt kiều nộn bóng nước, lộng lẫy rung động lòng người, cùng 18-19 tuổi thiếu nữ so sánh, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Mặc lấy một bộ màu đỏ chót lộ vai một chữ ngang gối nếp gấp một bên váy dài. Tinh tế đến yêu kiều cực kỳ vừa nắm bên hông, buộc lên một cái màu trắng đai lưng. Tại trong lúc vô hình vì nàng tăng thêm mấy phần mị hoặc phong vận. Lộ trong không khí một đôi bắp chân, không có có vớ tân trang. Đường cong cảm giác thật tốt, cốt nhục cân xứng. Trắng nõn trong suốt như mỡ đông giống như mê người. Trên chân thì dẫm lên một đôi màu đen 7 phần giày cao gót. Đem nàng vốn là thon dài uyển chuyển dáng người. Tôn lên càng duyên dáng yêu kiều. Giống như tại thủy nhất phương mỹ mạo giai nhân. Nếu không phải trên người nàng đặc biệt mùi thơm. Cùng đêm qua cho lệ vô cực lưu lại sâu sắc ảnh hưởng. Lệ vô cực thực sự vô pháp tưởng tượng. Trước mắt cái này yêu nhã thong dong như quý phụ nhân giống như Hương Tỷ. Lại hội đến từ khu đèn đỏ loại kia phong nguyệt tràng sở. Hơn nữa còn là một đám trượt chân nữ hoa mễ. Loại này hình tượng tương phản. Để lệ vô cực trong lúc nhất thời. Lại là có chút khó có thể tiếp nhận. Tống Hạo Thần đối lệ vô cực một phen dặn dò. Cũng không có gây nên Hương Tỷ bất mãn. Hương Tỷ kiều diễm như hoa trên mặt, ngược lại hiện ra một vệt dịu dàng ngoan ngoãn ngọt ngào nụ cười. Không chút do dự, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất Lệ Vô Cực dưới chân, mềm mại ôn nhu nói, chủ nhân trên, xin nhận tiểu nô cúi đầu, tiểu nô tên là Hương Tỷ, chủ nhân có thể xưng hô tiểu nô là Hương Nô, từ nay về sau, chủ nhân cũng là tiểu nô trong cuộc đời này, duy nhất nam nhân. Tiểu nô hội cam tâm tình nguyện coi chủ nhân là thành hoàng đế đến hầu hạ. Chủ nhân sinh, tiểu nô sinh, chủ nhân chết, tiểu nô chết, đời đời kiếp kiếp, đều chỉ nguyện lấy chủ nhân tốt. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hương Tỷ nguyên bản mềm mại kiều mị trên mặt, thình lình lộ ra một vệt kiên định không thay đổi biểu lộ. Thì liền ngữ khí cũng lộ ra cứng như tảng đá. Nói năng có khí phách, so lời thề, vừa để người vì đó động dung, Lệ Vô Cực trong cuộc đời này, cũng được chứng kiến không ít nữ nhân, nhưng lại theo không một người, có thể cùng trước mắt Hương Tỷ, đánh đồng, đặc biệt là Hương Tỷ ôn nhu thuận theo, để hắn tưởng rằng chính mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Vô Cực, ngươi còn thất thần làm gì? Gặp Lệ Vô Cực thủy chung sững sờ tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì phản hồi. Tống Hạo Thần ra vẻ sinh khí chừng liếc một chút Lệ Vô Cực. Món lễ vật này, ngươi nếu là không tiếp nhận lời nói, như vậy, bổn công tử hiện tại liền đem nàng giết chết, miễn cho nàng rơi tại trên tay người khác, tiện nghi hắn thối nam nhân. Đang khi nói chuyện, Tống Hạo Thần không chút do dự nhất trưởng vung lên, chụp về phía Hương Tỷ đầu. Lệ Vô Cực biết rõ Tống Hạo Thần đã nói là làm tính tình. Thấy một lần Tống Hạo Thần muốn chém giết Hương Tỷ, tranh thủ thời gian lần nữa quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu hét lớn. Môn chủ, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận, thực lực đã đến thu phóng tự nhiên cảnh giới Tống Hạo Thần. Cứ thế mà dừng lại chụp về phía Hương Tỷ bàn tay. Mặt âm trầm, ngươi xác định sao? Xác định, sắc mặt tái nhợt Lệ Vô Cực. Trọng trọng gật đầu, Tống Hạo Thần lược thi tiểu kế. Vốn là vì thúc đẩy Lệ Vô Cực tiếp nhận Hương Tỷ. Nghe đến Lệ Vô Cực hồi phục, biết Lệ Vô Cực nói là làm, không dám vi phạm chính mình mệnh lệnh. Sau đó cũng không nhịn được cười ha ha. Khua tay nói, các ngươi hai cái đều đứng lên đi. Vô Cực, thật tốt hưởng thụ mỹ nhân tư vị. Hương Nô, dốc hết toàn lực hầu hạ tốt Vô Cực. Nếu để cho ta biết ngươi không có tận tâm tận lực, bổn công tử sẽ đích thân bóp nát ngươi đầu chó. Lúc này Lệ Vô Cực cùng Hương Tỷ hai người đều có thể cảm thụ được đến từ Tống Hạo Thần trên thân túc sát cùng lạnh lùng. Liên tục gật đầu xưng phải, cũng không dám thở mạnh một cái. Đều ra ngoài đi. Tống Hạo Thần trong tay giống như biến ảo thuật, giống như lại xuất hiện một ly rượu đỏ. Âm lãnh ánh mắt khóa chặt tại Lệ Vô Cực trên mặt, ý vị sâu xa mở miệng nói, bổn công tử bàn giao ngươi sự tình, ngươi càng phải dùng tâm đi làm. Được đến Tống Hạo Thần biếu tặng, cái này khiến Lệ Vô Cực càng mang trong lòng cảm kích, càng là âm thầm hạ quyết tâm, nguyện vì Tống Hạo Thần cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Lệ Vô Cực mang theo Hương Tỷ rời đi về sau, Tống Hạo Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đến âm trầm lạnh lùng, tự lẩm bẩm nhẹ hừ một tiếng, muốn giấu giếm qua bổn công tử đôi mắt này, thật sự là nói chuyện viển vông. May mà ngươi còn đối bổn công tử mang trong lòng kính nể, biết hối hận, không phải vậy lời nói, sang năm hôm nay cũng là ngươi tròn 5 ngày rỗ, chấm ngoặc kép, đem Hương Tỷ yếu đuối không xương uyển chuyển thân thể, chặn ngang ôm ngang ở trong ngực Lệ Vô Cực, nội tâm phun trào lấy vô tận kiều diễm ý nghĩ, đem thân pháp thôi động đến cực hạn. Hắn nhu cầu cấp bách tìm tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Từ khi đêm qua nhìn thấy nữ nhân này về sau, hắn thì đối với nữ nhân này nhớ mãi không quên. Thời gian qua đi sau mấy tiếng, hiện tại rốt cục chặt chẽ không thiếu sót đem Hương Tỷ ôm vào trong ngực. Cái này khiến Lệ Vô Cực cho tới giờ khắc này còn vẫn như cũ có loại phảng phất giống như mộng huyễn hư vô cảm giác. Cảm thụ lấy hương tỷ trên thân cái kia giống như ôn hương nhuyễn ngọc, giống như mỹ diệu xúc cảm. Lại thêm quanh quẩn tại chóp mũi từng trận mùi thơm. Lệ Vô Cực từ trước đến nay kiên định không thay đổi tâm cảnh. Cũng phát sinh từng trận rung động. Thân thể nhẹ thể nhu hương tỷ. Một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay. Thủy chung chăm chú ôm lấy Lệ Vô Cực. Loại này xúc cảm đối với Lệ Vô Cực mà nói, càng làm cho hắn cảm thấy mình cả người đều nhanh muốn sôi trào. Lòng như lửa đốt Lệ Vô Cực, một đường phi nhanh, một đường băn khoăn, rốt cuộc tìm được một chỗ mọc đầy cỏ dại hoang vu tiểu viện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ như lá cây giống như bay xuống tại trong tiểu viện. Chủ nhân, ngài đây là, quỳ trên mặt đất hương tỷ, ra vẻ mờ mịt không hiểu nhìn qua Lệ Vô Cực, nhỏ giọng hỏi. Lệ Vô Cực thân thể biến hóa, cùng trong mắt nóng rực ánh mắt, cũng có thể làm cho hương tỷ phán đoán chính xác ra Lệ Vô Cực lúc này suy nghĩ trong lòng. Người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Lệ Vô Cực cười hắc hắc, huyên thuyên loạn chuyển trong mắt, tản mát ra ngân tà quang mang. Hương tỷ cố ý lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tay trắng che miệng, có chút xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Chủ nhân, đây chính là giữa ban ngày a. Nếu là bị người nhìn đến, đối với chủ nhân danh tiếng, khẳng định sẽ tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng. Tiểu nô cả gan đề nghị, chủ nhân vẫn là tìm khách sạn đi, như thế càng ổn thỏa, có thể để tránh cho rất nhiều mạo hiểm. Lệ Vô Cực hai tay đặt tại hương tỷ lộ tại không khí đầu vai, trực tiếp đánh gãy hương tỷ lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là ra bên người một cái đồ chơi, không có tư cách tại ra mặt. Điều kiện tiên quyết, ra muốn làm sao bài bố ngươi, đây là ra quyền lợi cùng tự do, ách, ra hiện tại thì mệnh lệnh ngươi. Hương tỷ hai tay run run, vươn hướng Lệ Vô Cực lúc, Lệ Vô Cực đột nhiên, ba, một bàn tay trùng điệp đập tại nàng trên mu bàn tay. A, rít lên một tiếng, theo hương tỷ cổ họng chỗ sâu phát ra, nàng trắng nõn như tay ngọc lưng cũng bị Lệ Vô Cực đánh cho một mảnh đỏ bừng, càng lộ ra nhìn thấy mà giật mình, tản mát ra một loại tàn khốc mỹ cảm. Đêm qua ngươi tại sao muốn cự tuyệt ra nhu cầu? Lệ Vô Cực cả người đều tại thời khắc này tỉnh táo lại, lóe ra hung quang ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại hương tỷ trên mặt, lạnh lùng chất vấn. Hương tỷ mặt mũi tràn đầy thụ vô cùng lớn ủy khuất biểu lộ, trong mắt hiện ra óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Nói, Lệ Vô Cực vung tay lên, còn như móc sắt giống như năm ngón tay, chăm chú đội lên hương tỷ trên cổ trắng. Nghiêm nghị gầm thét lên, thành thật khai báo, không phải vậy lời nói, ra giết ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.